Tam thế yêu hồ thiên hữu tung hóa. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân áo trắng đã cảnh giác khi thấy Trấn Huyền hay đấy. Hồng Nhi còn tưởng ngươi là bằng hữu. Ngươi lại dẫn đạo sĩ bẩn thỉu này đến đây. Đáng lẽ ngày đó ta nên để ngươi chết vì độc, Vân Thanh vội giải thích. Thật sự là hiểu lầm, ta không hề biết hắn đi theo. Nhưng chết vì độc ư, bao giờ ta bị trúng độc. Nói bậy bạ gì nữa, đạo sĩ bẩn thỉu kia, ngươi đuổi theo ta đã mấy ngày rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi một trận, gì cơ? Đạo trưởng, ra là hai người đã quen biết. Vân Thanh mù mờ về tình huống trước mắt, không giấu ngươi, thực ra những ngày trước ngươi ốm yếu là do chúng tà độc, chính là độc của người bạn kia. Nếu ta đoán không lầm, nàng và người phụ nữ này cùng một bè lũ. Còn người phụ nữ này thực chất là hồ tinh tu luyện được 500 năm. Trước đây ta đã truy đuổi nàng, nhưng nàng tinh thông ẩn thân thuật nên ta chưa từng đối đầu trực tiếp. Hôm nay cuối cùng cũng bắt được, nói rồi Trấn Huyền đã hóa ra pháp kiếm chuẩn bị trừ yêu. Phu nhân áo trắng cũng không do dự, hiện ra móng vuốt sắc bén, huy động pháp lực lao thẳng về phía Trấn Huyền. Vân Thanh hoàn toàn không ngờ hắn làm việc thiện nhưng hóa ra tai hại, lại dẫn đạo sĩ đến hang núi, gây ra một trận chiến. Hắn nhìn Trấn Huyền và phu nhân áo trắng đánh nhau ngày càng quyết liệt, người phụ nữ rõ ràng bất lợi. Nghĩ rằng tất cả là do mình gây ra, nghĩ đến Hồng Phong có lẽ cũng bị thương, hắn đầy lo lắng, hoàn toàn không có tâm trạng suy nghĩ Hồng Phong cũng là yêu quái. Trấn Huyền trông có vẻ lêu lổng nhưng pháp thuật cao siêu khó lường. Phu nhân áo trắng liên tiếp trúng kiếm, có vẻ sắp bỏ mình dưới lưỡi kiếm của ông ta, bỗng một bóng dáng quen thuộc lao vào vòng chiến. Hồng Phong, Vân Thanh hoảng hốt gọi, càng lo lắng quay cuồng tại chỗ. Hồng Phong hiện ra móng vuốt, huy động toàn lực chiến đấu với Trấn Huyền, còn phu nhân áo trắng thấy cháu gái suýt bị đâm trúng, càng lo lắng quát lớn. Hồng Nhi, đừng lo cho ta, mau chạy đi, kết quả mất cảnh giác, phu nhân áo trắng trúng thẳng chỗ hiểm. Kiếm thương liên tiếp khiến máu thấm đỏ cả bộ y phục trắng. Tổ mẫu, Hồng Phong khóc gào che trước người tổ mẫu. Tự mình chịu một kiếm của Trấn Huyền. Nàng kêu thảm một tiếng nhưng không thể tránh đòn thứ hai. Thấy lưỡi kiếm lạnh lẽo sáng quắc sắp đâm vào tim nàng, một bóng xanh lao thẳng vào che trước mặt nàng. Vân Thanh, Hồng Phong mắt mở tròn nhìn Vân Thanh ngã gục, phát ra tiếng kêu đau thương. Một bên là tổ mẫu hấp hối, một bên là Vân Thanh nằm trong vũng máu, với Hồng Phong đây là địa ngục trần gian. Trấn Huyền cầm kiếm, vội chạy đến bên Vân Thanh. Người biết nàng là yêu quái mà còn hy sinh vì nàng sao? Vân Thanh bịt vết thương ở ngực, cười cay đắng. Ta cũng không biết, chỉ là thấy nàng bị thương, thân ta tự động lao tới. Trấn Huyền lắc đầu, thật ngốc, người tưởng như vậy là cứu được nàng sao? Dù thế nào, ta vẫn phải trừ nàng. Nói rồi hắn ta đứng dậy tiến đến Hồng Phong. Vậy ngươi tưởng ta chết dễ thế sao? Dù thế nào, ta cũng phải cứu nàng. Vân Thanh để máu từ vết thương ngực chảy không ngừng. Vật vã leo ôm chặt đôi chân Trấn Huyền. Hắn quyết tâm dù chết cũng không buông. Trấn Huyền tức giận gầm lên. Ngươi, ngươi có biết mình đang làm gì không? Đó là yêu quái. Ngươi quên mình bị trúng độc thế nào rồi sao? Nhưng Vân Thanh dường như không nghe thấy gì. Chỉ hướng về Hồng Phong hét lớn. Hồng Phong, mau chạy đi. Rời khỏi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Phong ôm tổ mẫu đã chết. Hiện nguyên hình. Nàng muốn đi nhưng không đành bỏ mặc Vân Thanh, mặc dù biết mình không phải đối thủ của đạo sĩ. Ngay cả tổ mẫu cũng bị giết dễ dàng, huống hồ là nàng Hồng Phong, thậm chí tất cả yêu quái trên núi cộng lại cũng không chắc là đối thủ của Trấn Huyền. Nhưng vốn phải chết là nàng mà, tại sao những người yêu thương nàng đều chết, mà nàng vẫn còn trốn chạy? Vân Thanh, ta không đi, thấy vẻ ngoan cố của nàng, khóe miệng Trấn Huyền nhếch lên. Rất tốt. Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi, Vân Thanh muốn nói thêm điều gì đó, nhưng máu tươi của hắn nhanh chóng thấm đỏ áo choàng Trấn Huyền, còn hắn thì dần mất đi hơi thở. Vân Thanh, ngươi đừng chết, Hồng Phong khóc thét, đôi mắt nàng đỏ ngầu kinh khủng, như muốn rơi lệ máu. Nhưng Trấn Huyền chẳng hề lung lay, hắn tuy chết dưới kiếm của ta, nhưng tất cả đều do ngươi gây ra. Bây giờ, đến lượt ngươi, hắn ta vừa dứt lời, một bóng xám lướt qua. Ôm Hồng Phong trên mặt đất biến mất vào rừng sâu. Cách chương.